mà Tôn hắn nhớ mãi không quên. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóa quá 5-6 lần, là Cố Văn Dị ta cũng không nhưng để Hà Hề Hoài tỉnh lại khi đầu tiên là nhíu mày ý đồ đi xem, lại cái gì đều nhìn không tới, mở to mắt lại là vô tận hắc ám. Tiếp theo phát hiện chính mình nghe không được, người không đến, thậm chí không thể dùng thần thức đi tra xét xung quanh, thủ đoạn tựa hồ cũng bị bó. Mất đi này đó cảm giác năng lực sẽ làm người lâm vào bất an bên trong. Đặc biệt là, hắn hiện tại trạng thái. Có chút không đúng, này lý chi cực tập nội chi hủy long diễm ở cuồn cuộn tiếp tế mà tụ tập lại tiêu tán. Hắn biết nơi này vì sao? Hắn ở tu luyện, thần chi thần tựa duy xúc nếu ở bỉ 3 năm, này phi mà không vì phi, mà phản đại thương. Này đã nháy mắt rằng, A Cửu, không được còn ứng, hoặc là lấy này bổn không nghe thấy ứng, nhiên này hãy còn có thể thấy tu luyện người cực bàng hoàng tựa muốn đi. Này có thể nhiên tay dắt một thân chi vạt áo rồi, cực cấp cực lực làm này người phục ngồi. A Cửu, là ngươi đi A Cửu, ta vẫn luôn ở tìm ngươi, ta tìm ngươi đã lâu. Hề Hoài thẳng túm người nọ vạt áo, lẩm bẩm tự nói mà nói. Mặt khác toàn không nghe thấy, duy độc san, A Cửu ta rất nhớ ngươi. Ngươi đừng trốn tránh ta được không, ngươi theo ta hồi Khanh Trạch Tông, ta cùng bọn họ nói ngươi là của ta đạo lữ, được không? Mà này cố sở ứng toàn không được, có thể thấy được một thân dục trốn. Này gấp kéo một thân, nhân xoay người ấn một thân. Khổ tìm hơn 2 năm, hắn sợ nhất sự tình chính là A Cửu chạy trốn. Hiện tại thật vất vả một lần nữa gặp A Cửu, hắn sao có thể làm A Cửu rời đi. Muốn lưu lại hắn, không cần đi, đừng đi, này quá hoảng rồi, là năm đến điên cuồng, cố không thể chế mình chi tư. Chung có một ngày, 3 năm chi buồn, năm dư chi tư hóa đục chi niệm. Chấp niệm khiến người dễ thiên, biến thành điên cuồng. Nếu là đổ máu chi thú, thấy lương thực chi dân, ước sát đỏ mắt chi ma. Ước một thân sau, nhấp tay hệ chi, gian nan mà xúc bỉ giả má, dục biết này cốt. Đáng tiếc tay vì đầy rồi. Lúc này chi cấp cực hoàng khủng A Cửu lại đi, đến vô mà tư này như thế nào hệ. Liêu không người sẽ xuẩn đến dùng người luyện phương pháp lấy luyện giả vì xài kinh, đến nỗi Hề Hoài bổn không nghĩ tự có thể giải trói. Này dục biết một thân giả, giờ phút này hắn càng không kham, chỉ đổi một đạo đi vẽ người giả, lấy này cảm người đó chi mặt mày, mũi. Này dùng cái gì vì cái gì gọi là đến khiến người cảm thấy chính mình kính. Này thật cũng hảo A Cửu, này sợ cần giả. Tư Chi Thận nói, nhiên thật giả thấy mà nếu đói tuyệt giả, đã dừng không được tới. Đồng thời, Tư Chi lấy chế này chàng luyện, này chạm được rất nhiều nước mắt một thân cùng chi trong ấn tượng cũng ái khóc nãi hì cực rồi. A Cửu, hắn A Cửu, niên thiếu là lúc không biết ái nùng, tìm lâu rồi mới biết chân quý. Hiện giờ có thể ở hắn yêu cầu khi ôm nhau kia đó là một hồi đúng mức cửu biệt gặp lại. Chỉ mục giao cực hoàng, này không còn nữa dục tu rồi. Này dục ngăn tu, đáng tiếc Hề Hoài không được. Này dục bài Hề Hoài đi, mà bị cáo đến ích gì. Này có hối Hề Hoài chi nghĩ rồi, này Hề Hoài không nghe thấy này xin tha thanh. Bỉ cho rằng, hãy còn thủ thúc vì luyện tầm chi Hề Hoài hảo chút vật chi có dãy dụa nơi. Có lẽ là động phủ ngoại hoa mai nhiễm huyết mới có thể ở hắn trên người lưu lại hồng mai dạng dấu vết. Trong không khí nguyên là tươi mát thanh nhã hoa mai hương, hiện lại gia tăng rồi đến từ chỉ mục giao hoa thạch nam hương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ mục giao khóc đến có chút mệt mỏi, nâng lên tay tới ở Hề Hoài cái trán nhấn một cái, màu bạc ánh huỳnh quang vây quanh Hề Hoài, làm Hề Hoài thân thể nhoáng lên lâm vào hôn mê, tiếp theo ngã xuống chỉ mục giao bên người. Hắn nằm ở trên giường đá hoãn trong chốc lát thần, tài hoa dùng tiểu gột rửa thuật rửa sạch sẽ hai bên, lại đem Hề Hoài quần áo sửa sang lại hảo. Hắn đứng dậy khi suýt nữa không có thể đứng ổn, dùng chữa trị thuật đem cổ cùng ngực vết đỏ chữa trị sạch sẽ, ngay cả ếch giọng nói cùng sưng lên đôi mắt đều chữa trị hảo. Nếu không phải hắn có chữa trị thuật, sợ là hôm nay hắn sẽ lấy loại này quỷ dị phương thức ném nửa cái mạng. Hắn đã từng cũng là một cái tính tình ôn nhu tính tình không tồi người, giờ phút này cương nhiên có chút tức giận, chừng mắt nhìn Hề Hoài liếc mắt một cái, còn hận không thể bổ khuyết thêm hai quyền. Hắn thậm chí bắt đầu hối hận, hắn vì cái gì muốn cứu người. Hắn nên mặc kệ, phát cuồng liền phát cuồng, bị thương liền bị thương, kia đều là Hề Hoài chính mình sự tình. Hiện tại khen ngược chịu khổ người cương nhiên là hắn. Như là đột ngột ngầm một trận mưa, nước mưa mắt lạnh tí tách thật lâu không tắt nhưng làm người thanh tỉnh. Tỉnh ngộ lại đây sau đột nhiên ngộ đạo, vì sao phải như thế? Hắn lúc ấy rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Một hồi thanh vũ, một chậu nước lạnh, một hồi nhận hết trắc trở sau đột nhiên ngộ đạo. Hắn một mình một người bực mình hồi lâu, lại nhìn chằm chằm ngủ say chung Hề Hoài nhìn hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ là thở dài một hơi. bị Hề Hoài liều mình bảo hộ thời điểm thật sự thực cảm động, nhưng là vẫn là mệnh càng quan trọng. Người này thật sự muốn mệnh. Hắn sửa sang lại hảo hai người quần áo, tiếp theo mang theo Hề Hoài chiều đi trở về, tới thời thượng thả còn có thể duy trì, tiễn đi thời điểm chính mình thể xác và tinh thần mỏi mệt, còn muốn cõng như vậy một cái đại gia hỏa, thật sự mệt đến không được. Trở lại tới gần Tùng Vị Việt Tông, Tư Thần dừng lại vị trí đem Hề Hoài buông. Hề Hoài tựa hồ có điều cảm ứng, còn ở gắt gao mà túm hắn vạt áo, hắn chỉ có thể một cây mà đem Hề Hoài ngón tay bẻ ra, đẩy ra Hề Hoài khi hận không thể đá một chân, cuối cùng chung quy là không bỏ được. Hắn lúc ban đầu cứu Hề Hoài khi trở về, nhìn Hề Hoài còn xem như liếc mắt đưa tình, trái tim thịch thịch thịch loạn nhảy, thật sự có vài phần tình đậu sơ khai cảm giác. Tưởng hắn sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên có tâm động cảm giác. Nhưng là ở tu luyện lúc sau, hắn hận không thể cuộc đời này không hề cùng Hề Hoài gặp nhau, lại cũng không thấy, hắn hiện tại ánh mắt dại ra, hai mắt vô thần, người cũng hốt hoảng. Nhiều ít, có điểm bị làm choáng váng. Cùng Hề Hoài tu luyện một lần cũng đủ hắn ngốc 3 ngày. Thôi, thôi, bọn họ không thích hợp, tính cách không thích hợp, giới tính không thích hợp, tuổi không thích hợp, tu luyện phương diện đặc biệt không thích hợp. Hắn đột nhiên khắc sâu mà cảm thấy hắn cùng Hề Hoài không thích hợp, bọn họ sợ là không thể ở bên nhau. Mặt khác trước bất luận, hắn tay già chân yếu thật sự chịu không nổi Hề Hoài loại này thấy động điên. Hắn ở huyệt động 3 năm cũng từng cùng Hề Hoài thương lượng quá hòa bình ở chung, đáng tiếc Hề Hoài đều không có nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ Hề Hoài tay chân trói buộc bị buông ra sau, hắn lần đầu tiên khắc sâu mà ý thức được từ Hề Hoài khống chế tu luyện kia quả thực là muốn hắn mạng già. Tu luyện một lần, Hoàng Tuyền cửa báo danh một lần. Người khác tình yêu là đến chết không phai, Hề Hoài đối hắn ái là không chết không ngừng. Hắn mang theo một khang phẫn nộ hướng Hề Hoài trong lòng ngực tác một trương tờ giấy, tiếp theo chạy nhanh rời đi tránh ở một bên, xác định là Tùng Vị Việt cùng Tông Tư Thần tới tìm người, hắn mới đi tìm Y Thiển Hy. Y Thiển Hy đi theo Trì Mục Giao trở về kết giới, dọc theo đường đi đều muốn nói lại thôi, tiến vào kết giới mới kỳ quái mà nhìn hắn hỏi. Ngươi nhìn đến Hề Hoài phát cuồng, lúc sau đâu? Ngươi hỗ trợ cứu hắn, giúp hắn trị hết một bộ phận thương. Hề Hoài là có thể tùy tiện giúp người sao? Hắn nếu ý thức được không đúng, bắt cóc ngươi muốn nhận nai con làm sao bây giờ? Sẽ không, ta che giấu, hơn nữa Hề Hoài không phải người như vậy. Nói được giống như ngươi nhiều hiểu biết hắn dường như, Chỉ Mục Giao đối lý, không dám trả lời, một người ngồi ở hồ sen biên phát ngốc. Hắn có điểm như đi vào cõi thần tiên vật ngoại, cả người đều ngu si, bị làm đến choáng váng sau, hắn đến bây giờ cũng chưa hoãn lại đây. Loại này kích thích đối hắn loại này kịch liệt vận động đều rất ít người tới nói, nhiều ít có điểm qua, trong óc mơ mơ màng màng, phản ứng đều có chút trì độn dường như. Y Thiển Hy nghĩ nghĩ, lại tới nữa hắn bên người. Không phải không cho ngươi cứu người, nhưng là ít nhất phải đợi nai con lớn lên, bằng không bại lộ phi thường nguy hiểm, ngươi biết không? Phỏng chừng là cảm thấy chính mình nói chuyện quá nặng, đem Chỉ Mục Giao mắng choáng váng. Chỉ Mục Giao gật gật đầu. Ân, ta biết sai rồi, về sau sẽ chú ý. Y Thiển Hy duỗi một cái lười eo nói. Chúng ta trước nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai tiếp tục đi săn thú. Tốt, hang động nổi, ba người tương đối khoanh chân tĩnh tọa, Hề Hoài rũ đầu, mặt mày đều là ảo não, tựa hồ lại tức lại không thể nề hà. Trong tay hắn nhéo một trương tờ giấy thượng siêu siêu vẹo vẹo mà viết mấy chữ, đừng lại tìm ta. Vừa thấy chính là dùng tay trái viết, ẩn nấp chính mình tin tức, ẩn nấp tới rồi cực hạn. Tùng Vị Việt rất nhiều lần muốn nói lại thôi. Tông Tư Thần còn lại là đôi mắt một cái kính mà hướng Hề Hoài trên cổ vết chảo xem, thậm chí nghĩ đến trong quần áo khả năng cất giấu càng nhiều. Hề Hoài rời đi khi còn ở phát cuồng, khi trở về người lại bình thường, thương còn hảo, vạn bảo linh trừ bỏ thuốc mỡ ngoại mặt khác đồ vật cũng chưa thiếu. Táo bạo hủy long diễm tựa hồ còn bị rửa sạch sạch sẽ. Tùng Vị Việt thử hỏi, lại, bị lão nhân cấp ngủ, mới vừa hỏi xong đã bị Tông Tư Thần đẩy một phen. Tông Tư Thần ho nhẹ một tiếng sau hỏi, lần này ngươi có hay không điểm manh mối, tỉ như có hay không xác định hắn trông như thế nào? Hề Hoài nỗ lực hồi ức bộ phận cảm giác bị phong, hắn chỉ có xúc giác tay còn bị bó. Hắn chỉ có thể bằng vào mơ hồ ký ức trả lời. Hắn mặt rất nhỏ, cái mũi rất cao, chóp mũi không lớn, môi có chút mỏng. Mặt khác hai người còn đang nghe kết quả Hề Hoài chỉ nói này đó. Tùng Vị Việt có điểm khó hiểu. Lão, A Cửu hắn là có ý tứ gì a? Hắn rốt cuộc là cái gì thái độ? Hề Hoài suy đoán, hắn khả năng vẫn là không nghĩ ta tìm được hắn. Tùng Vị Việt kích động đến thanh âm đều đề cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. không nghĩ ngươi tìm hắn, hắn vì cái gì ba lần bốn lượt mà xuất hiện, lần này còn đem ngươi mang đi tu luyện. Hắn lúc ấy cái gì trạng thái a, có phải hay không chính là tưởng bắt ngươi tu luyện không phụ trách a, Hề Hoài lắc đầu phủ nhận. Hẳn là không phải, hắn là tưởng giúp ta hút đi bạo tẩu hủy long diễm. Hơn nữa tu luyện thời điểm hắn khóc thật sự lợi hại, cảm giác cũng không phải như vậy tưởng tu luyện. Ngươi như thế nào biết hắn khóc đến lợi hại, ngươi không phải nghe không được thanh âm sao? Ta thân đến hắn nước mắt, Tông Tư Thần nghe thế câu, không nhịn xuống. Xì, cười ra tiếng tới, lẩm bẩm, hóa ra ngươi còn rất chủ động. Tùng Vị Việt cũng cả kinh mắc kẹt, nhìn Hề Hoài sưng lên môi, này thân đến là có bao nhiêu nỗ lực. Hề Hoài không vui mà nhìn về phía trước mặt hai người, lạnh giọng nói. Các ngươi hai người, một cái cả ngày bị người lừa tài lừa sắc không biết ngày đêm liền biết khóc. Một cái mỗi ngày liền biết đánh nhau hủy đi nhà cửa, đến nay là cái non, nhưng thật ra trái lại cười ta. Chấm, hai người nháy mắt thu liễm tươi cười, đây là hướng bọn họ yếu ớt nhất địa phương cắm dao nhỏ. Hề Hoài lại lần nữa mở miệng, cả ngày lão nhân, hắn hiện tại là trúc cơ kỳ, dựa theo trúc cơ kỳ 300 năm thọ nguyên, hắn hiện tại chính trực tráng niên. Cái kia kêu quan nam lập tức 400 tuổi cũng không thấy các ngươi kêu hắn lão nhân. Liền tính là lão nhân thì thế nào, lão nhân tư vị hảo đâu. Nói ngắn gọn, xem nhan, nhìn không tới nhan liền hạt kêu. Hề Hoài cầm lấy tờ giấy run run, yếu ớt tờ giấy nhỏ cương nhiên bị rũ ra vài phần khí phách tới. Nhìn đến không có, A Cửu chuyên môn vì ta viết. Ta vừa mới phát cuồng hắn liền tới rồi, vì ta hút hủy long diễm, còn giúp ta chữa thương, này liền chứng minh hắn thời thời khắc khắc đều ở chú ý ta. Bất quá là ta lúc trước ở huyệt động nói sai rồi lời nói, hắn khi ta muốn tìm hắn chỉ là vì làm hắn giúp ta hút hủy long diễm mới trốn tránh ta. Tùng Vị Việt lẩm bẩm mở miệng. Ta như thế nào cảm thấy là ngươi liều mình đuổi đi Kim Đồng Thiên Lang, hắn trái lại cứu ngươi một mạng, các ngươi như vậy không ai nợ ai đâu. Ngươi câm miệng, Tùng Vị Việt ngoan ngoãn nhắm lại miệng, Hề Hoài không lại tiếp tục nói, lần này là hắn ấn chỉ mục giao tu luyện, chỉ mục giao toàn bộ hành trình dãy rụa đến lợi hại. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì sẽ cắn được đầu lưỡi, hắn đã bị cắn. Nhưng là nếm tới rồi ngon ngọt hắn vẫn là thực thỏa mãn. Rõ ràng lần này thân tới rồi, còn là cảm thấy không đủ, hắn tưởng vẫn luôn lưu A Cửu tại bên người, vẫn luôn cùng hắn tu luyện. Cũng không biết hắn động phủ nội giường làm được thế nào. Ba người cũng thảo luận không ra cái gì. Sự tình bất quá là Hề Hoài lại phát cuồng, A Cửu đem Hề Hoài mang đi, ngủ sau khi xong lại đem Hề Hoài cấp ném ra tới. Cực hạn vô tình, lại còn giúp Hề Hoài, bọn họ cũng không thể nói cái gì. Hề Hoài chờ ba người lại lần nữa nhìn thấy chỉ mục giao khi hắn đang cùng Y Thiền Hy cùng bắt giữ Quý Linh Thọ. Lần này bọn họ gặp nan đề, này một oa Quý Linh Thọ có ba con, bọn họ chỉ có hai người, liền tính đánh tiêu hao chiến cũng có chút cố hết sức. Chỉ mục giao liền trận pháp đều dùng tới, một tay bấm tay niệm thần chú, dùng trận pháp vây khốn hai chỉ, mặt khác một con tự Y Thiền Hy cùng Hồng Hồ đi bắt giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hề Hoài bọn họ ba người đột nhiên đã đến làm trì mục giao phân thần, hoảng loạn gian pháp trận chung chạy ra một con Quý Linh Thọ hướng tới trì mục giao va chạm qua đi. Hề Hoài thực mau tới rồi trì mục giao bên người, một chân đem Quý Linh Thọ đá đi ra ngoài. Trì mục giao mắt thấy Quý Linh Thọ thân hình ở không trung họa ra một đạo hoàn mỹ đường parabol, lúc sau đánh vào trên vách núi đá, lại ngã ở trên mặt đất đi đời nhà ma. Trì mục giao đột nhiên cảm thấy Hề Hoài đối chính mình cũng coi như là dưới chân lưu tình. Hắn lúc ấy không bó Hề Hoài chân, không một chân đem hắn đá bay đi ra ngoài. Có lẽ là bởi vì chính mình vừa mới làm chuyện trái với lương tâm, làm hắn nhìn đến Hề Hoài liền sẽ theo bản năng khẩn trương, trái tim. Phanh phanh phanh, mà nhảy cái không ngừng, ánh mắt cũng không dám hướng Hề Hoài trên người xem, phảng phất nhiều xem một cái, đều sẽ bị hủy long diễm năng đến. Hắn ra vẻ chấn định tiếp tục dùng trận pháp vây mặt khác một con Quý Linh Thọ, không đi để ý tới vừa mới lại đây ba người. Hề Hoài không quá để ý bọn họ săn giết, duỗi tay ở trì mục giao cái chán một chút tưởng cảm giác thân thể hắn có hay không hủy long diễm dấu vết. Nhận thấy được không có sau Hề Hoài nhíu mày, nhìn chằm chằm hắn lại nhìn trong chốc lát kéo ra hắn vạt áo muốn nhìn trên người hắn có hay không màu đỏ dấu vết. Cái gì đều không có, như thế nào sẽ không có, sao có thể, Y Thiền Hy chú ý tới, lập tức cởi ra giày hướng tới Hề Hoài ném lại đây. Đăng đồ tử, ngươi làm gì đâu? Giày không thể đụng tới Hề Hoài liền bị bắn bay đi ra ngoài, không có thương tổn cập Hề Hoài mày may. Hề Hoài không lại tiếp tục động thủ, mà là hỏi. Như thế nào bất hòa Noãn Yên các cùng nhau hành động? Chỉ mục giao vì duy trì trận pháp không thể lộn xộn, chỉ có thể trả lời. ở bên nhau không quá phương tiện. Nga, Hề Hoài nhìn chằm chằm hắn trên cổ màu đỏ dài lụa nhìn, lại giơ tay túm một chút Trì Mục Giao cổ tay áo. Này pháp y không quá vừa người, cũng còn hảo. Hề Hoài đột nhiên giơ lên chính mình vạn bảo linh, ở bên trong chọn một kiện, ngươi chữ vật pháp khí ta sao có thể nhìn đến bên trong. Nga, mở không ra sao, Hề Hoài như là thực kinh ngạc dường như, nói tiếp. Vậy ngươi độ nhập linh lực ta làm nó nhận chủ, như vậy ngươi về sau là có thể mở ra. Không cần, cảm ơn, làm ngươi độ ngươi liền độ, chỉ cần độ nhập linh lực Hề Hoài là có thể biết Trì Mục Giao có thể trực tiếp mở ra vạn bảo linh, đến lúc đó hắn có phải hay không A Cửu vừa xem hiểu ngay. Lúc này đây cùng A Cửu tương ngộ, Hề Hoài cũng không tính không thu hoạch được gì, ít nhất đã biết A Cửu có thể khống chế hắn pháp khí. Tầm thường song tu đạo lữ đều không có A Cửu năng lực, rốt cuộc hợp hoan tông là có thể đem đối phương linh lực hút đi, luyện hóa vì chính mình linh lực, lúc này mới có thể có này trọng công hiệu. Vậy ngươi giúp ta giết kia hai chỉ quý linh thỏ, Trì Mục Giao cầm một chút ý bảo hắn hiện tại chính vội, không hỗ trợ nói cũng đừng quấy rối. Hề Hoài giơ tay gian liền giết chúng nó, tốc độ kinh người, như là tùy tay xé nát hai tờ giấy. Trì Mục Giao giơ tay đem vô sắc vân nghê lộc linh khí độ qua đi, vạn bảo linh không hề phản ứng. Hề Hoài nhìn vạn bảo linh nghi hoặc trong nháy mắt tiếp theo trực tiếp xoay người chạy lấy người, không chút nào lưu luyến. Tùng Vị Việt đi theo rời đi còn ở cùng Tông Tư Thần đơn độc truyền âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta liền biết không có thể là cái này tiểu mỹ nhân, thiếu tông chủ chính là chờ mong cái kia lão nhân là cái mỹ nhân, cho nên trước chọn lớn lên đẹp nhất người làm thực nghiệm. Người như thế nào liền kết luận không phải cái này tiểu mỹ nhân. Xem ánh mắt A tuổi già người ánh mắt đều thế sự xoay vần, ngươi nhìn xem cái này tiểu mỹ nhân ngây thơ đôi mắt nơi nào như là 90 hơn tuổi người. Tông Tư Thần quay đầu lại nhìn thoáng qua, đánh giá. Ánh mắt có điểm ngốc, cho nên đơn thuần A, bọn họ không biết Trì Mục Giao ánh mắt ngốc là bởi vì bị bọn họ thiếu tông chủ làm choáng váng. Đến bây giờ cũng chưa hoãn lại đây, nhắc tới đều là nước mắt, hắn chỉ là muốn bảo mệnh, làm sao có thể xem như hắn vô tình đâu. Tình chưa khải mà thôi. Cách chương.